Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, vượt xa quá khứ Sở Hy Thanh. 3. Cái này nháy mắt, toàn bộ trong thiên địa tất cả lực lượng đều ở qua lại phản xạ. Phản xạ, phản xạ, lại phản xạ, vô cùng vô tận phản xạ. Chúng nó thân thể hoàn toàn đình trệ ở giữa không trung. Hầu như nhúc nhích không thể. Ve vàng sáu cánh hoàn toàn mất đi đối với mình ba đôi đao cánh khống chế. Còn có cái kia cái gì cuồng phong, lôi đình các loại thiên quy đều ở phản xạ. Để nó không cách nào triển khai bất kỳ độn pháp. Bọ ngựa bốn tay tuy rằng không có cánh, lại là dựa vào chính mình cường tráng nhẹ nhàng chân đánh nhảy. Mới thu được siêu tuyệt hậu thế tốc độ. Song khi nó nhảy đánh lực lượng cũng bị phản xạ. Tương tự bị vây ở giữa không trung. Không thể động đậy, cheng, Sở Hy Thanh một cái đạp bước, xuất hiện ở tầng hai tầng mây. Hắn tiện tay một đao, liền đem cái này hai con chiến lực cường đạt thiên bảng 30 vị trí đầu đại la thần nghĩ chém. Thành hai đoạn, mà trên đao chu diệt lực lượng, lập tức chém tiệt chúng nó tất cả mọi thứ. Cái này đầy trời sâu, ở sở mỗ trước mặt dường như run rế. Sở Hy Thanh lạnh cười nói xong câu này sau. Lại cảm thấy không đúng. Cái này ve vàng sáu cánh cùng bọ ngựa bốn tay, tựa hồ bản thể chính là nghĩ tộc. Cái kia cẩu hoàng đế lại thật cùng đại la nghĩ tộc có cấu kết. Hắn đến tột cùng đại la nghĩ tộc làm giao dịch gì, để đại la nghĩ tộc cam nguyện phái ra cái này tầng cấp cao thủ vì hắn hiệu lực. Sở Hy Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng thời ý niệm nhẹ nhàng khóa chặt xa xa Tiếu Hồng Trần cùng Chu Minh Nguyệt. Lông mày của hắn nhất thời hơi nhíu lại. Tốc độ của hai người này đúng là rất nhanh. Ngay khi Sở Hy Thanh tức sẽ ra tay thời khắc, một đạo hàn băng ánh sáng bỗng nhiên từ nơi chân trời xa quán không mà tới. Đó là một đạo băng phách thần quang, càng là ngang qua 2,300 dặm hư không, kích chúng bỏ chạy bên trong Chu Minh Nguyệt, đem vị này nhất phẩm đại cao thủ trực tiếp đông thành băng điêu. Vấn thù y, Sở Hy Thanh không khỏi nghiêng đầu, hướng về cực đông băng thành phương hướng nhìn sang, hắn không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Cái này chính là gần thần, Chu Minh Nguyệt chiến lực, hẳn là ở thiên bảng 30 vị trí đầu 5 đến vị trí đầu 40 trong lúc đó. Vấn thù y nhưng là hiện nay thiên bảng thứ 2, nhưng mà song phương chênh lệch, quả thực không thể tính theo lẽ thường, bởi vậy cũng có thể suy đoán. Hắn hiện tại cùng vấn thù y, cùng Sở Vân Vân trong lúc đó, có bao lớn khoảng cách, Sở Hy Thanh muốn vận dụng rất nhiều sức lực mới có thể giết chết đối thủ. Vấn thù y có thể lại cách 2,300 dặm. Một đòn đông giết, hắn chà chà có tiếng cảm khái, đồng thời cất bước hướng về trước đạp xuống, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở Tiếu Hồng Trần bên cạnh người. Tiếu Hồng Trần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt ngơ ngác không thể tin. Hắn biết đây là quang âm thuấn bộ, có thể lấy bước như thuấn ảnh, đuổi sát thời gian, có thể bình hành di động tại thời không sông dài bên trong. Na di đến Sở Hy Thanh thần niệm đi tới mặc cho cái nào phương vị. Có thể này năng lực lại thế nào đi nữa mạnh, cũng không có thể một bước san bằng khoảng cách 100 dặm. Sở Hy Thanh mới chỉ là tam phẩm, hắn thần niệm lại mạnh, cũng chỉ có thể bao trùm chu vi 70 dặm. Không đúng, Tiếu Hồng Trần con ngươi co rút lại, nghĩ đến một chuyện, quang âm thuấn bộ chỉ có thể ở thần niệm phạm vi cảm ứng bên trong triển khai. Nhưng mà Sở Hy Thanh có thần ý đao tâm, như vậy hắn quang âm thuấn bộ cực hạn, xa không chỉ là 70 dặm, mà là ngàn dặm phạm vi. Tạp chủng. Tiếu Hồng Trần hầu như cắn nát hàm răng, tràn ra một búng máu. Người này võ đạo, thật con mẹ nó buồn nôn. Ngay khi Tiếu Hồng Trần lại lần nữa thôi phát khí huyết, toàn lực vung lên song kiếm kiếm mệnh thời khắc, Sở Hy Thanh trong tay như ý chu thần đao, đã hoành chém tới đến. Thần tâm như ý, hỗn độn, Sở Hy Thanh đã bước đầu nắm giữ chu thiên đao, nhai tí đao. Hỗn độn thiên đao cùng như ý tùy tâm đao ứng dụng chi pháp. Bốn loại đao quyết hiệp lực bổ sung. Thông hiểu đạo lý. Lúc này hắn liền lấy như ý tùy tâm đao. đem hỗn độn thiên quy cường hóa đến mức tận cùng. Tiếu Hồng Trần con ngươi thì lại mất đi tiêu cự. Hắn nhìn thấy Sở Hy thanh đao chém tới, lại vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể chỉ tên. Tiếu Hồng Trần càng không có cách nào phân rõ một đao chí mạng này đến tột cùng đến cái gì phương vị. Xì xì, cheng, liên tục hai tiếng tiếng vang truyền cho mảnh này hoang dã bên trên. Xì xì tiếng là Sở Hy thanh đao chém rơi vào Tiếu Hồng Trần cổ họng, chém đoạn khí quản xương cốt vang trầm. Cheng, cái kia tiếng kim loại duệ minh lại là ở Sở Hy thanh sắp chém xuống Tiếu Hồng Trần đầu người thời khắc, bị một cái thanh trường kiếm màu xanh lam ngăn trở. Thuật định sơn hà vũ côn luân. Sở Hy thanh nhìn trước mắt cái này đột nhiên bóng người xuất hiện, trong con ngươi hiện ra lạnh lẽo lạnh lẽo. Đây là một cái diện mạo kỳ lạ thanh niên. Hắn ăn mặc một thân thêu kim tuyến rộng rãi áo bào đen, ngũ quan anh tuấn cực kỳ, khắp toàn thân da thịt lại như là thủy tinh, lưu ly huyễn màu, gần như trong suốt, quả thực không giống người sống. Người này cầm trong tay xanh lam trường kiếm, gắt gao ngăn trở Sở Hy thanh như ý chu thần đao, khiến cho không thể tiến thêm. Tiếu Hồng Trần bản nhân thì lại rơi vào ngất xỉu, đóng chặt hai mắt, sắc mặt tím vàng một mảnh. Hắn tuy miễn chặt đầu kiếp số, lại bị Sở Hy thanh cường đại võ ý xung kích, rơi vào đến gần chết hoàn cảnh. Sở Hy thanh cùng quốc sư Vũ Côn Luân nhìn nhau một chút, tức thì liền đem trường đao rút về. Hắn một đôi huyết dực mở ra, màu đen táng thiên hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, vô số màu máu sợi tơ hướng về Vũ Côn Luân quấn quanh đi qua. Hai cây trường đao thì lại lấy càng cuồng bạo hơn khí thế, hướng về Vũ Côn Luân đánh chém. Thần lực tái thôi, lại thúc, lại thúc. Trong chớp mắt, Sở Hy thanh kéo dài triển khai 3 lần thần lực tái thôi. Không chỉ để hắn lực lượng tăng lên dữ dội, đao nhanh tăng lên tới một cái hô hấp 7000 lần cuồng bạo hoàn cảnh. Vũ Côn Luân cũng mắt người khẽ nhếch, hiện ra ý kinh dị. Hắn đem những kia táng thiên hỏa diễm cùng thí thần huyết cương đều đặt không để ý, trong cơ thể lại mở rộng ra 6 cái cánh tay. Vũ Côn Luân dùng 6 cái cánh tay cầm kiếm, chống lại Sở Hy thanh đánh chém. Một đôi tay thì lại cầm pháp ấn linh quyết, chuẩn bị triển khai pháp thuật. Cheng, cheng, cheng, cheng. Sở Hy thanh con ngươi đỏ thẫm, thế tiến công cực kỳ cuồng bạo. Đao màn che kín bầu trời, đem quanh thân địa vực oanh kích đến chia 5 xẻ 7. Phá nát không chịu nổi. Chính là trước mắt người này, là Sở Tranh một nhà, còn có Sở Vân Vân tất cả tai nạn khởi nguồn. Kiến Nguyên Đế cố nhiên đáng trách, nhưng nếu không phải người này, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Nhưng mà ánh đao của hắn tuy rằng cuồng mãnh khốc liệt, La Hầu tinh thần cùng Cửu Diệu thần luân kiếm cũng đang toàn lực bạo phát, nhưng thủy chung chưa có thể đột phá Vũ Côn Luân 6 tay kiếm quang. Mãi đến tận nháy mắt sau khi, lại là một đạo hàn băng kiếm khí, từ 2,400 dặm ở ngoài cực đông băng thành oanh kích mà tới. Vũ Côn Luân nhíu chặt lông mày, 3 cái cánh tay toàn lực vung kiếm, nỗ lực chống đối, lại bị cái kia vô cùng cường đại hàn băng lực lượng niêm phong lại nửa bên thân thể. Sở Hy thanh ánh đao thừa cơ mà vào, một đao liền chém xuống quốc sư Vũ Côn Luân 2 cái cánh tay. Bất quá cái này thời điểm, hắn pháp thuật cũng đã hoàn thành. Quốc sư Vũ Côn Luân ánh mắt ngậm lấy chấn động kinh dị, còn có từng tia hối hận sâu sắc nhìn Sở Hy thanh một chút, lập tức phát ra khẽ than thở một tiếng. Sau đó cả người hắn, kể cả bị hắn bảo hộ ở phía sau Tiếu Hồng Trần, cùng nhau biến mất ở Sở Hy thanh trước mắt. Đây là siêu phẩm thiên cương pháp phi thân thác tích, giấu ở trong thiên địa, ngao du tứ hải bên trong, không thể biết, không thể tra, không thể xem, tồn tại ở thế giới, nhưng không thấy với thế giới, càng là trực tiếp không gian na di đến mấy ngàn dặm ở ngoài, thoát ly Sở Hy thanh phạm vi cảm ứng. Sở Hy thanh cũng cuối cùng tại dừng lại đao, hắn đứng tại chỗ, nhíu chặt lông mày, mà ngay khi không lâu sau đó, cuồng kiếm phong tam bóng người lắc mình mà tới, Hắn hơi kinh ngạc nhẹ nhàng nhìn về phía trước. Người quốc sư này, lại không phải cự linh, cũng không phải thuần khiết thuật sư. Sở Hy Thanh thiên phú thần thương, khắc chế tất cả cự linh cùng thuật sư, có thể quấy dày tất cả pháp thuật thần thuật, đặc biệt là cái kia thí thần huyết cương, quả thực mạnh đến tột đỉnh. Nhưng mà đối với Vũ Côn Luân tác dụng không lớn, người này chỉ là pháp thuật lực lượng bị quấy dày, triển khai siêu phẩm thiên cương pháp phi thân thác tích thời điểm, dùng nhiều một chút thời gian. Sở Hy Thanh sắc mặt đã khôi phục như thường, hắn thu đao vào vỏ, người bên kia tựa hồ chỉ chạy một cái. Phong tiên sinh thật làm cho ta bất ngờ. Ha ha, Phong Tam cười to lên, người đây là nghĩ muốn khen chính mình sao? Mà lại lần này nhờ có nàng hỗ trợ, hắn chỉ bên cạnh người thừa hoàng hình thái Bạch Tiểu Chiêu. Lần này xác thực dựa vào Bạch Tiểu Chiêu, mới có thể trong thời gian cực ngắn giải quyết 4 cái nhị phẩm cường địch. Bạch Tiểu Chiêu thì lại lấy lòng hướng về Sở Hy Thanh cười. Nàng cảm thấy lần này nguy hiểm, nhất định phải làm thêm điểm cống hiến, để huynh trưởng tha thứ nàng. Sở Hy Thanh thì lại lạnh lùng liếc nàng một chút, trực tiếp đem Bạch Tiểu Chiêu thả ở đầu vai. Ta đã nói với ngươi, không nếu cần, thiếu dùng điểm tuế nguyệt lực lượng, bất quá là 2 cái nhị phẩm võ tu mệnh mà thôi. Làm sao so với Bạch Tiểu Chiêu tương lai? Bạch Tiểu Chiêu không khỏi cô a một tiếng, thần thái uể oải nằm xuống. Nàng nghĩ muốn để huynh trưởng tha thứ, quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Phong Tam cười nhìn Bạch Tiểu Chiêu một chút, sau đó lại hai tay ôm kiếm nói, chung quanh đây còn có rất nhiều đại nội võ tu ẩn núp, hơn xa ta lúc trước phát hiện cái kia 3 cỗ. Những thứ này người chỉ có thể giao cho ngươi. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, hiện ra một nụ cười gằn. Ta đoán cái này thời điểm, bọn họ đã biết ta đến rồi. Hắn đã tế nổi lên thần ý đao tâm, cái này nháy mắt. Toàn bộ ngàn dặm phạm vi bên trong, tất cả đối với Sở Hy Thanh sinh ra địch ý sát niệm người, đều cùng nhau biến sắc. Hết chương.